Mê tình Berlin, chương 39, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau khi huấn luyện xong, Phan Hy đến nhà ăn sáng. Bên cạnh cô là Mark, đối diện là Frank, còn một vị trí trống không? Là chỗ của Neo. Khoảng 10 phút sau, một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới. Phan Hy ngước mắt nhìn, gương mặt cô liền trầm xuống. Mark vẫy vẫy tay, gọi lớn, lão đại, ở đây. Neo nhìn Phan Hy, chỉ thấy cô ngồi im lặng ở đó. Như thể cô gái nóng bỏng như lửa trong đêm đó chưa từng tồn tại. Sau đêm cuồng nhiệt, hai người liền giống như người lạ. Cô không hề bám lấy anh nữa. Có điều, lòng anh hiện giờ như hồ nước bị ném một hòn đá vào. Sau một hồi sao động, vẫn còn cuồn cuộn nổi sóng. Với cô, đấy là tình một đêm. Nhưng với anh thì không phải. Cô gái này, quả thực rất lợi hại. Tạo một cái bẫy, lừa anh nhảy vào, giờ khoanh tay đứng nhìn anh giãy giụa trong đó. Bản thân cô lại chẳng quan tâm. Cô đang chơi đùa anh. Anh biết rõ, nhưng lại không biết nên làm gì. Neo mím môi, gương mặt thoáng nét u ám phiền muộn. Nhưng vẫn đi về hướng đó. Mắc nhanh mồm nhanh miệng. Nhìn anh từ đầu đến chân. Hỏi, lão đại, sắc mặt anh không tốt lắm. Mấy ngày nay ngủ không ngon à, quả thực anh ngủ không ngon. Suy nghĩ sâu hơn chút đi. Frank trêu ghẹo, đồng thời đảo mắt qua Phan Hy. Phan Hy mỉm cười không nói gì. Sắc mặt Neo không thay đổi. Anh cho một chút sữa vào cà phê. Vừa khuấy vừa nói, nghĩ nhiều rồi. Hai người đàn ông kia lập tức bật cười lớn. Mark đột nhiên nhớ đến một chuyện. Liền hỏi, Fancy, cô học tiếng Đức thế nào rồi? Phan Hy bật ra một từ, đẹp nghĩa là ngu ngốc. Mark nghe xong liền cười lớn, nhìn Neo, lão đại, là anh dạy à? Chấm, Neo lắc đầu, sao anh có thể dạy cô mấy từ đó chứ? Phan Hy nói, là Frank dạy, Frank làm mặt vô tội, chỉ vào ngực mình kêu lên, tôi dạy lúc nào chứ? Phan Hy không đổi sắc mặt. Anh ở trong phòng khám suốt ngày nói, đẹp. Frank lập tức hiểu ra. Cười ha ha, bởi đám người đó thực sự ngu dốt. Dạy thế nào cũng không vào đầu. Nên tôi không nhịn được. Trầm mặc một hồi, Neo hỏi, kho dược đã đủ chưa? Nhắc tới phòng khám, Frank liền nghiêm túc, lắc đầu, chưa đủ, khan hiếm lắm. Hệ miễn dịch của người bản xứ rất kém. Chỉ cần gió lạnh một chút cũng có thể ốm nặng. Tôi phải tiêm vaccine cho họ. Cậu đã đưa đơn đề nghị chưa? Đưa rồi, cho ai? Paul, đưa lúc nào? Khoảng 2 tuần trước, Neo nhíu mày. Tuần trước tôi vừa viết một bản tiểu kết cho tổng bộ. Nhưng Paul không hề nhắc đến chuyện kia. Frank nghe xong, lập tức chửi một câu. Mẹ kiếp, Mark liền hỏi, có phải là quên mất không? Chuyện quan trọng như thế có thể quên sao? Neo nói. Cậu thử viết lại đơn lần nữa. Tôi sẽ báo cáo. Frank gật đầu. Trong tất cả mọi người, cũng chỉ có anh là đáng tin tưởng. Mark cũng đồng ý. Ba người họ nói chuyện quan trọng. Phan Hy không chen lời được. Đành im lặng. Tuy ngồi chung một bàn, nhưng Neo không hề nói với cô nửa câu. Cho dù ánh mắt hai người giao nhau thì cũng vô cùng bình tĩnh. Im lặng một hồi, Phan Hy đột nhiên lên tiếng. Frank. Hả, bụi bay vào mắt tôi. Thổi cho tôi với, người được gọi không phải là Neo. Frank khẽ giật mình, có chút ngỡ ngàng, người đẹp có chuyện, đương nhiên phải tận tâm giúp đỡ. Anh ta vươn nửa người tới, ghé sát miệng vào mặt cô, giúp cô thổi bụi, người ngoài nhìn vào, thì thấy động tác này tương đối mập mờ. Mark vô cùng bất mãn, kêu lên, Fancy, tôi ngồi ngay cạnh cô, sao cô không cho tôi thổi chứ? Phan Hy nhếch môi, lần sau đến lượt anh, Mark định nói gì đó. Neo đột nhiên đứng phát dậy, chiếc ghế anh ngồi bị đẩy ra sau, phát ra âm thanh lớn, khiến mọi người đều chú ý. Anh nhìn cô, không nói một lời, ánh mắt lạnh đến xương tủy. Neo nghiêm mặt, quay người rời đi, Mark nhìn bóng lưng của anh, ngơ ngác hỏi, sao thế nhỉ? Frank cũng hỏi, sao anh ấy không ăn cơm? Lãng phí đâu phải tác phong của anh ấy. Chỉ có Phan Hy bình tĩnh cười. Có thể là không đói. Đúng là không đói. Vì bị cô làm cho thức tới no rồi. Jamie đồng ý cho các bé gái đi học. nhưng bắt nam nữ tách riêng. May là trường học có hai phòng, nam trái nữ phải, nam nhân quản lý nam sinh, Phan Hy quản lý nữ sinh. Trên đời này Phan Hy ghét nhất là chơi với trẻ con. Nhưng chuyện tốt này cứ hết lần này đến lần khác tìm tới cô. Đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Tên người Afghanistan cô không tài nào nhớ nổi, nên để phân biệt học sinh, cô đành đánh số 1, 2, 3, cho đến 10, bé lớn nhất là 15 tuổi, nhỏ nhất mới 9 tuổi. Tất cả đều mù chữ, nên gộp tất cả vào một lớp để dạy cũng không vấn đề gì. Phan Hy chủ yếu dạy đám trẻ tiếng Anh và toán, dạy những từ đơn giản nhất. Cuối cùng cô cũng hiểu điều làm Frank KD đau đầu. Mấy đứa trẻ này không có năng lực lý giải, dạy vài chủ đề đơn giản của môn toán, mà giải thích cũng mất cả ngày trời. Cô thừa nhận cô không phải cô giáo giỏi, cũng chẳng kiên nhẫn, cô cứ dạy thôi, còn hiểu hay không là việc của chúng. Trong đám học sinh, thông minh nhất là số 1, chăm chỉ nhất là số 3, nghịch ngợm nhất là số 8, còn mấy đứa khác giống hệt nhau. Sau tiết học, Phan Hy dọn sách giáo khoa, đi ra ngoài, ngồi trên tảng đá lớn hút thuốc, cảm nhận được có người chăm chú nhìn mình. Cô quay lại thì thấy số 3 lén lút trốn sau vách tường. Chỉ thò gương mặt nhỏ xíu ra, cô nhả một ngụm khói, vẫy tay ý bảo cô bé lại gần. Số 3 không thông minh cũng chẳng xinh xắn, nhưng lại rất chăm chỉ. Vì vậy Phan Hy ấn tượng nhất với cô bé này. Cô bé cúi đầu, nhìn điếu thuốc Phan Hy kẹp trong tay. Phan Hy cho rằng cô bé muốn hút thuốc, liền chia bao thuốc lá ra. Số 3 ngập ngừng rút một điếu thuốc ra, nhét vào miệng, cô bé chưa từng đụng vào thuốc lá. Không biết cách hút, ngoại trừ cảm giác có một mùi khói nhàn nhạt thì chẳng thấy gì khác. Phan Hy mỉm cười, châm lửa, tạch một cái, bật lửa lóe sáng, số 3 giật bắn mình, há miệng ra, điếu thuốc rơi xuống đất. Cô bé sợ Phan Hy nổi giận, luống cuống cúi xuống nhặt, phủi cắt dính trên điếu thuốc rồi nhét vào miệng. Cô bé chần chừ ghé mặt định châm lửa, nhưng mãi hút không được. Phan Hy nhìn cô bé, rồi làm động tác hít vào. Số 3 giật mình, rồi thử lại lần nữa. Cuối cùng cũng hút được. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào cổ họng, cô bé liền ho sặc sụa. Thực ra số 3 cũng chẳng muốn hút thuốc, chẳng qua cô bé thấy Phan Hy khi hút thuốc nhìn rất xinh đẹp, nên muốn bắt chước thử. Hai người có rào cản ngôn ngữ, chẳng thể trò chuyện với nhau. Lúc này, nam sinh ở phòng bên đã tan học, một đám con trai ào ra. Số 3 đang ngồi, khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng. Phan Hy nhìn thoáng qua lập tức hiểu, trong đám con trai kia có người cô bé thích, 14, 15 tuổi, chính là mối tình đầu. Phan Hy dùng tiếng Pashto hỏi, đứa nào, bị cô nhìn thấu tâm tư. Số 3 lại đỏ mặt, cúi đầu không đáp. Phan Hy cũng chẳng tò mò, chỉ là nhàm chán nên tùy tiện hỏi. Cô bé không nói, cô cũng không ép, cô vắt chân, tiếp tục hút thuốc. Nước Đức là quốc gia của bóng đá, văn hóa này đi tới đâu thì được truyền bá tới đó. Trong thời gian nghỉ ngơi, đám con trai liền kéo Mark đi đá bóng với chúng. Trừ vài người canh gác, mấy người còn lại đều cởi áo chống đạn, bỏ súng, thư giãn một chút. Hút xong một điếu, Phan Hy lại rút ra một điếu nữa. Một đám đàn ông thân hình cường tráng đang chạy qua chạy lại trước mắt cô. Vai rộng, eo thon, chân dài, thật đẹp mắt. Ánh mắt cô dừng lại ở một người, có văn có võ, lại có kỹ năng trên giường, là nhân tài, có điều không dễ khuất phục. Cô ngồi một lúc thì nam nhân đi tới. Cô ta hỏi, tối nay có trận bóng, cô có xem không? Phan Hy thuận miệng, trận bóng gì? Nam nhân kinh ngạc, World Cup, đừng bảo là cô không biết nhé. Phan Hy hỏi lại, sao tôi phải biết? Nam nhân, được rồi, cô không phải fan hâm mộ. Khi nào bắt đầu, nước nào với nước nào? 10 giờ tối, Đức và Ba Tư, cô ta nghĩ một lát, rồi bổ sung một câu, đã là vòng bán kết rồi. Phan Hy ồ một tiếng, nam nhân không nhịn được mà hỏi, là chiếu trực tiếp đấy, cô có tới xem không? Mấy môn thể thao đó không phải sở thích của cô, nhưng cô cũng không từ chối. nhàn nhạt ừ, đến lúc đấy rồi nói. Buổi chiều chuẩn bị trở về căn cứ, Frank đã đến, mang theo con chó của Phan Hy. Sau 2 tuần chăm sóc cẩn thận, nó đã hồi phục, nhìn thấy đám người Phan Hy là sủa loạn lên. Mark kinh ngạc, là cái thứ chúng ta nhặt về đây sao? Frank gật đầu, chính là nó, Mark dùng sức đánh anh ta một cái. Frank, cậu được đấy, thần y, Frank nói. Sống thì sống, có điều chân nó khỏe rồi. Không đi bình thường được, sống được là tốt rồi. Frank hỏi, em định xử lý như thế nào? Phan Hy hỏi ngược lại, có thể mang về căn cứ không? Frank, cái này phải hỏi Neo. Nghe vậy, cô quay qua nhìn anh. Neo hỏi, đã tiêm vaccine phòng dại chưa? Frank, tiêm hết rồi. Neo nhìn Phan Hy, cô có thể chịu trách nhiệm với nó không? Cô cong cong môi, không biết được, anh lập tức trầm mặt. Nếu không chịu trách nhiệm được, thì đừng bắt đầu, trong lời nói còn có hàm ý khác. Phan Hy nhướng mày, không bắt đầu, sao biết cảm giác thế nào? Neo nhíu mày, không quan tâm tới người khác. Ích kỷ, cô không chịu thua, tôi chỉ chịu trách nhiệm với bản thân mình. Mắt nhìn trái, lại nhìn phải, nhịn không được liền xen vào. Xin hỏi, hai người đang nói về con chó à? Đúng. Cả hai đồng thanh, Frank sờ sờ sống mũi. Sao tôi lại cảm thấy? Hai người đang nói đến vấn đề khác nhỉ? Mark lập tức tán thành. Đúng thế, hóa ra không phải tôi nghĩ nhiều. Neo nhìn cô một cái. Không tranh luận nữa. Chấm, sau khi cho con chó vào cốp xe, Phan Hy lên xe, bầu không khí trong xe có chút áp lực. Mark liền hỏi, Fancy, cô định đặt tên con chó là gì? Phan Hy liếc người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ. Không hề nghĩ ngợi mà nói. Neo nhìn cô, chờ cô nói. Phan Hy lại cười, ý của tôi là, tên con chó là Neo. Trong xe thoáng yên lặng, cách chương.